1180, một người giữ ải vạn người không thể qua. Vô ảnh thành chỗ cửa thành mỗi người thả ra còn lại toàn bộ lực lượng, các loại kỹ năng của ngoanh lạm tạc có Long Tiểu Nhu tại, như thế cái trước cửa thành tối thiểu có thể một chút giữ vững một chút, tận lực giảm bớt một số còn lại quốc khu người chơi chăn vào. Dù sao Long Tiểu Nhu giống như là một cái tối đỉnh cấp pháp sư A thế nhưng là cổng thành tuy nhiên không lớn, 20 triệu người chơi không cách nào trong lúc nhất thời tràn vào đến, nhưng là cổng thành cao phá, bọn họ đại lượng tràn vào. Tới là lập tức sự tình, nếu như không phải mọi người lực lượng cường đại, hiện tại vô ảnh thành bên trong đã tràn ngập các quốc gia quốc khu người chơi ha ha ha thủ A, các ngươi tiếp tục thủ A, ta muốn nhìn các ngươi có thế thủ tới khi nào 9 ngày một kiếm thấy cảnh này nhịn không được nở nụ cười lạnh. Tất cả mọi người, không cần để ý tới hoa quốc quốc khu những người kia, vọt thẳng tiến vô ảnh thành, đem vô ảnh thành phủ thành chủ bảng hiệu đánh nát, bọn họ coi như thủ cũng không có ý nghĩa. Sau đó trực tiếp tấn công xong một thành trì vâng đen nghịt đám người tràn vào vô ảnh thành bên trong không được a, quá nhiều người, đánh không lại đến a. Triệu Ảnh Mộng một bên công kích một bên hô to Trần Mạch ca ca cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể tới chúng ta lại thêm một thanh dầu lâm khả. Hân bạo phát ra thần thánh quan mang, trong nháy mắt trống rỗng chung quanh một mảnh đám người ha ha ha, công tử Mạch hắn hiện tại có thể không thể phân thân tới nơi này a. 9 ngày một kiếm cười lạnh một tiếng Long Dương trao mày Trần Mạch đi nơi nào làm sao biến mất 5 phút đồng hồ theo lý mà nói hắn hẳn là đi thẳng tới bên này a. Chuyện gì xảy ra song song vô ảnh thành nếu không có mọi người thật đều tận lực, phong thần tông người mỗi một cái thật đã rất mạnh me, thế nhưng là nhiều lắm a. Trần Mạch đại thần đâu? Trần Mạch đại thần theo chư thiên thành bên kia đã rời đi 5 phút đồng hồ, theo lý mà nói hắn cần phải đến đây a, làm sao còn không qua đây a. Trần Mạch đại thần hẳn là cơ hội duy nhất nói thật, ta cảm thấy thần tượng tới cũng rất khó a. Tại chư thiên thành bên kia, thần tượng cũng đã hết biện pháp đi bên này còn có nhiều người như vậy, hắn chẳng lẽ đến đây còn có thể một người làm 20 triệu sao khó a. Thảo lão tử muốn không phải tại đi làm, lão tử nhất định. Online mẹ nó tuy nhiên lão tử mới 30 cấp, nhưng là ta nhìn không được a. Soát ngay lúc này, đột nhiên, hư không bên trên quấn quanh lấy lôi đỉnh. Ánh mắt của mọi người hào hào ngẩng đầu nhìn về phía hư không một thanh 10.000 mét cự kiếm quấn quanh lấy lôi đỉnh, sau đó đột nhiên rơi xuống quanh trước cửa thành nào đó một vị trí, trong một chớp mắt, hạt bụi đầy trời lực lượng đáng sợ bạo phát ra. Chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra, người nào thả đại chiêu sao là khuynh thành đại thần các nàng kỹ năng làm lạnh hết à. Loại này đại chiêu hẳn là kiếm khách đại chiêu a, bên này một cái duy nhất kiếm khách là gia ngạo làm khó dễ được ta, hán. Đại chiêu sao không? Là Trần Mạch đại thần thần tượng đến rồi thần tượng tới áp bọn họ lúc này thấy được rẽ mây nhìn thấy mặt trời về sau, đứng trên hư không cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh quen thuộc thần tượng đến rồi hắn rốt cuộc đã đến ha ha ha, đến rồi về đến rồi Trần Mạch đại thần đã tới, cũng không có vấn đề đi không còn có vấn đề a. Trần Mạch đại thần mạnh hơn hắn chả có thể có bao nhiêu cái đại chiêu a, trước đó tại chư thiên thành hắn đã dùng qua a. Long Dương thở dài nhẹ nhõm, giống như hắn. Rất nhiều người đều là thở dài nhẹ nhõm bọn họ mặc kệ Trần Mạch có thể hay không làm đến, Trần Mạch chỉ muốn tới, bọn họ thư thái châm thì có cho dù bại, bọn họ chỉ muốn nhìn đến Trần Mạch trong đám người cho bọn hắn cao y chù nở dê loa y kia yên ổn cảm giác cho dù bại, như vậy mọi người cần phải có thể giữ vững tòa thành tiếp theo a. Trần Mạch những cái kia quốc khu đỉnh cấp cường giả nhìn chòng chọc vào Trần Mạch. Một bầy chó, cũng dám đến Hoa Quốc quốc khu làm cản cũng coi là có thể đem Hoa Quốc quốc khu đánh bại. Trần Mạch khinh thường thanh âm truyền đến đảo danh Trần Mạch đại thần thần tượng diệt bọn hắn giết ra ha ha, vậy ta thì muốn nhìn, ngươi cái này cái gọi là Hoa Quốc quốc khu xếp hàng thứ nhất cao thủ, ngươi còn có thể thế nào. 9 ngày một kiếm cười lạnh một tiếng đương nhiên là không dám lên đi cùng Trần Mạch đánh, bởi vì hắn biết chắc đánh không lại, thì không mất mặt thế nhưng là, ngươi đều tại chư thiên thành bên kia giết nhiều như vậy người chơi. Ở chỗ này ngươi còn có thể thế nào, ngươi chẳng lẽ có thế có mấy trăm đại chiêu hay sao. 9 ngày mặt trời lặn Trần Mạch phóng xuất ra chính mình ăn cắp đại chiêu. Tiếp theo một cái trước mắt, hư không hiện ra hào quang màu đỏ rực, trên hư không, nhiều vô số kể trích viêm đang ngưng tụ, sau đó giống như là có một ít phim khoa học viễn tưởng bên trong, vô số thiên thạch rơi xuống dáng vẻ, vô số lửa cháy hoanh kích xuống liệt diễm phong bạo hoanh thần thánh thiên dược soát. Tiếp theo một cái trước mắt, phô thiên cái địa đỉnh cấp đại chiêu lấy thế bất khả kháng chi thế hoanh kích tới mọi người. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Không phải Trần Mạch đại thần thả bao nhiêu cái đại chiêu rồi, cái này tùy tiện một cái đều là miểu sát hơn 100.000 người đỉnh cấp đại chiêu a. 10 cái, hắn thả ra 10 cái ta dựa vào vì sao. Trần Mạch đại thần đại chiêu cho ta cảm giác thì cùng phổ thông mấy giây làm lạnh tài mọn có thể giống nhau nhiều không đi, còn nhiều hơn a. Ngọa tào, Trần Mạch đại thần tại chư thiên thành bên kia còn có nhiều như vậy đại chiêu không dùng chờ một chút, ta nhớ được trước kia Trần Mạch đại thần từng có một lần. Một người thả ra mấy trăm đại chiêu a tựa như là công hội thủ vệ chiến phó bản đúng, nhưng là lần này cùng lần kia đại chiêu lại không giống nhau, không đúng, cái này giống như không phải Trần Mạch đại thần chính mình đại chiêu, hắn khả năng cầm giữ có cái gì đạo cụ, có thể thả phóng đại chiêu 9 ngày một kiếm những người kia nhìn chằm chằm đứng tại hư không, ùn ùn kéo đến thả phóng đại chiêu, một người tương đương với một cái 10 triệu quân đội Trần Mạch, cái này tờ mờ muốn hay không khoa trương. Như vậy a, biến ảo, có thể huyễn hóa ra tự thân thực thể, có thể tiến hành khống chế, nắm giữ tự thân toàn bộ thuộc tính không thể sử dụng kỹ năng, nhiều nhất có thể đồng thời biến ảo số lượng, 10.000. Có thể kéo dài 3 giờ, thời gian cột đồ, 3 ngày. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, 10.000 cái Trần Mạch vọt vào bên trong chiến trường. Mọi người, các huynh đệ, tại sao ta cảm giác, thần tượng năng lực thật sự xoay chuyển tình thế a, ta cảm thấy cũng thê ủng ục, Trần Mạch đại thần hiện tại đến cùng là cái gì độ cao a, ngọa tào quá khoa trương a, còn lại mấy cái bên kia quốc khu đều coi là Vô Ảnh Thành bên này lập tức luôn hãm, bọn họ đã chuẩn bị chúc mừng, sau đó cũng là Trần Mạch xuất hiện, một người đứng trên hư không, phô thiên cái địa đại chiêu không gián đoạn phóng thích, đổ sát lấy người phía dưới nhóm. Những cái kia quốc khu người chơi đều bị sợ choáng váng a, Long Dương hài lòng gật đầu, Hoa Quốc quốc khu, giữ vững.